Chương 634, liên minh giới cái gì cũng dám đụng. Liền xem như có đồ vật gì, chúng ta cũng không sợ. Hải Vũ đạm mạc nói một câu. Hàm Hương nghe vậy, biểu thị đồng ý, vạn sự bọn họ có Tiểu Bạch, thực sự không được còn có Hách Liên cùng Ngự Hồ được, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, chúng ta ngày mai còn được đi đường. Đế Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn mấy người một chút, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Chỉ là Đế Tiểu Bạch một cước này còn không có bước ra đi, phía trước liền xuất hiện để cho hắn xấu hổ một màn. Chỉ gặp trước mặt bọn họ, truyền đến vui mừng thanh âm, đó là tại thành thân thời điểm, đón dâu đội ngũ mới có thể dùng ngay sau đó, nhàn nhạt xương trắng phiêu tán đứng lên, không phải rất mãnh liệt, trong xương mù người nhìn nhất thanh nhị sở, một cái kia cái thổi, gọi những vật kia quỷ xuất hiện ở trước mắt mấy người. Hàm Hương là phổ thông, không nhìn thấy vật kia, nhưng là Trọng Nguyệt mấy người thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Một chút quỷ dơ lên một cỗ cỗ kiệu, mà cái kia cỗ kiệu cùng cái khác cỗ kiệu không giống nhau. Hồng sa che khuất, xuyên thấu qua hồng sa, mấy người thấy rõ, bên trong ngồi một người mặc tân nương quần áo nữ tử. Cho nên chúng ta là đụng tới quỷ thành thân Hách Liên nhìn xem phía trước một màn, khỏe miệng không khỏi kéo ra. Cái quỷ gì thành thân Hàm Hương hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Không có việc gì. Hải Vũ nắm lấy Hàm Hương, đề phòng chờ một chút sẽ xuất hiện vấn đề gì, mà Trọng Nguyệt mấy người thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tránh ra cho ta. Đế Tiểu Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia quỷ nhíu nhíu mày lại. Quỷ nhìn thấy hắn cũng là đi vòng qua đi có được hay không, bây giờ nhìn lại còn muốn hắn nhường đường, có lầm hay không. Những quỷ kia nghe được Đế Tiểu Bạch thanh âm, cùng nhau dừng bước, đứng tại chỗ, mà cái kia trong tiểu nữ tử nghe vậy, vươn một cái tay đến. Chỉ là cái kia một tay mới vươn ra, trong đêm tối, một số người trống rông xuất hiện, bắt đầu bắt những quỷ kia. Bản vương cho rằng là ai tại săn quỷ, không nghĩ tới là nhân loại. Một đường thanh lãnh đến cực điểm thanh âm vang lên, thành thân đội ngũ đằng sau, một người chậm rãi đi lên phía trước. Đứng ở phía trước Hách Liên nghe được cái kia thanh âm, không nói hai lời trốn Trọng Nguyệt sau lưng. Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn Hách Liên một chút, lại hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy Minh Hà bọn họ trước đó gặp qua Minh Hà, bởi vì hồ yêu cầm tù quỷ hồn sự kiện kia, kết quả bọn hắn cũng không thể giết cái kia hồ yêu ngước mắt nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt sau lưng. Minh Hà trong mắt hiện ra mỉm cười, thoáng qua mà qua, nhanh không có bất kỳ người nào trông thấy. Nghiêng đầu nhìn về phía mấy người áo đen kia, Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, nhân loại thật lớn mật, liền minh giới cái gì cũng dám đụng. Những người áo đen kia nhìn xem Minh Hà, cầm đầu nam nhân nhíu nhíu mày lại, hỏi, ngươi là ai lại dám qua nở chúng ta nhàn sự cái này, Minh Nguyệt Thành ai dám quản bọn họ nhàn sự xen vào chuyện bao đồng. Minh Hà cười nhạt một tiếng, những quỷ này chính là ta minh giới đồ vật. Nhân loại bắt minh giới đồ vật, còn có lý do có đúng không? Minh giới bản vương cầm đầu nam nhân kịp phản ứng về sau, kinh khủng nhìn xem Minh Hà, ngươi là Minh Vương Thiên, thế mà thật có Minh Vương tồn tại? Minh Hà không có. Cùng mấy người nói nhảm, làm vung tay lên, những người kia vừa mới bắt lấy quỷ hồn liền toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, ngay cả mấy người áo đen kia đều ngã trên mặt đất. Mang theo những quỷ hồn này trở về. Minh Hà đạm mạc nói một câu, cất bước hướng về Trọng Nguyệt mấy người đi đến. Minh Hà sau lưng, xuất hiện hai cái nam tử áo đen, cái kia hai cái nam tử áo đen không có cái gì nhiều lời, mang theo những quỷ hồn kia biến mất ngay tại chỗ.